Chương 15, phát triển bình cảnh. Agents tướng quân. Cờ Dít có chút lúng túng nhìn xem đã trên mặt đất nằm bảo mạn thi thể, mở miệng nói ra, ta nghĩ, ngươi hiệu trùng, cũng không làm sao đáng tiền. Dính nở nụ cười, bả vai run run giống như mình nghe được cái gì đặc biệt tốt cười trò cười đồng dạng. Đợi đến hắn đỉnh chỉ cười to, mới mở miệng nói ra, đằng sau ta trên thuyền, mỗi người đều có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đối xử tử tế phở gì thành nhân dân, chúng ta liền sẽ vì ngươi mà chiến, đến chê tờ không ngớt nghe không sai. Cờ Dít nhẹ gật đầu, ta tận lực thử một chút. Như vậy ta là người của ngươi. Dết ngược lại là một bộ gặp sao yên vậy bộ dáng. Hắn nhìn thoáng qua Cờ Dít sau lưng lít nha lít nhít kỵ binh, tùy tiện đi tới Cờ Dít mã một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Cờ Dít, có mấy lời lao nói, ngươi đánh bại Mayen, liền mang ý nghĩa muốn giúp ẻn xéo lệ tên ngu xuẩn kia giao 1.000 kim tệ thuế cống, cho nên ta cảm thấy, đã ngươi giao nổi 2.000 kim tệ, vậy liền nhất định có thể giao nổi 3.000 kim tệ. Phân tích cực kỳ hợp lý. Cờ Dít nhẹ gật đầu, ta xác thực có biện pháp lấy tới 3.000 kim tệ. Ngươi bây giờ là ba cái tòa thành chủ nhân, cho nên ngươi phải bị lên trách nhiệm của ngươi giúp phở gì thành nộp thuế. Dết nói xong, liền nghiêng người sang, đối thuyền buồn phương hướng trên lớn tiếng hô lên, tốt tất cả mọi người xuống thuyền đi phở gì thành được cứu rồi. Cờ Dít thật không nghĩ đến, đối phương biết cái này sao lưu manh. Trên thực tế, ta rất hỉ hệ Uki Jens quay đầu về sau, không có tiếp tục thuế cống chủ đề, mà là nói đến đông bộ rừng rậm chi chiến đến, ngươi là làm sao có thể cấp tốc đánh ẻn xéo lệ, đồng thời làm được gần như đồng thời cầm xuống may en thành. Hóa lòn cùng ta chia binh hai đường, cái này không có gì không nghĩ ra. Cờ Dít cười hồi đáp, ta không nghĩ ra chính là, vì cái gì, ngươi chia binh hai đường còn có thể hai đường đều thắng. Jens lắc đầu nói, ngươi có tối đa nhất 600 người. Cũng không phải kỵ binh hạng nặng, làm sao có thể tốc chiến tốc thắng thả nở dê đửa cờ 2.000 người đâu muốn đi xem ta kiểu mới vũ khí sao, ta có lẽ có biện pháp để ngươi hải quân càng giống dạng một chút. Cờ Dít dụ dô nói, bất quá, ta muốn nhìn kỹ một chút bộ đội của ngươi, hy vọng bọn họ giống ngươi nói như vậy đáng tin. Dết cao mày nhìn một chút Cờ Dít, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt Cờ Dít mời chào, tốt mang ta đi nhìn xem chỉ cần ngươi có thể thực hiện ngươi đối phở gì thành hứa hẹn. Ta dần cái mạng này, sẽ là của ngươi. Cờ Dít cũng không nói chuyện, kéo qua dây cương, đi ra ngoài thành. Hắn không có ý định giấu giếm mình pháo binh thực lực, bởi vì căn bản giấu giếm không được. Rất nhanh đông bộ rừng rậm chi chiến cùng phở dị thành chi chiến tin tức liền sẽ truyền khắp tứ phương, vũ khí của mình cũng sẽ trở nên thiên hạ đều biết. Hắn chân chính đòn sát thủ cũng không phải những này đại pháo, cũng không phải càng nhiều cường đại hơn vũ khí hiện đại. Chân chính có thể làm cho hắn mạnh lên. Là đã tại xì dịt bắt đầu quật khởi, vĩ đại hiện đại công nghiệp hệ thống cho nên, Cờ Dít không ngại để dần đi xem hắn một chút pháo binh bộ đội, triệt để thuần phục đầu này trên biển Giao Long, để cái này hải quân tướng lĩnh, khăng khăng một mực vì chính mình phục vụ. Mà lúc này đây dần còn không biết, hắn sắp nhìn thấy đồ vật, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Bang rừng A một cái dùng tấm ván gỗ lập nên lều bên trong, sắt thép cự thú nằm ngang ở trung ương. Giờ này khắc này nó ngay tại phát ra tiếng vang ầm ầm, kéo theo lấy một cây to lớn sắt trục chuyển động. Chỉ cần đốt than đá loại thiết bị này liền có thể một mực dạng này chuyển động xuống dưới. Đây là so ma pháp còn thần kỳ hơn máy mo. Cờ nhìn xem kiệt tác của mình, công tượng Sở Mít kích động lệ nóng doanh trọng. Một tháng trước, hắn vẫn chỉ là một cái rèn sắt thợ rèn, nhưng là bây giờ, hắn là một cái tham dự sáng tạo ra thần tích vĩ đại công tượng. Đối với không cách nào tu luyện ma pháp phàm nhân mà nói, bọn hắn chỉ có thể sinh tồn ở không có ma pháp khí tức thổ địa bên trên, vĩnh viễn không cách nào kiến thức đến ma pháp vinh quang. Thế nhưng là, vĩ đại thành chủ hệ Lạn Hự Cờ Dít nói cho bọn hắn, cho dù không thích hợp ma pháp, phàm nhân cũng có thể khống chế lực lượng cường đại hơn. Thêm than đá hắn đứng tại đài này đã vô cùng tân tiến động cơ hơi nước bên cạnh, lớn tiếng đối với mình đám học đồ ra lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, hai cái học đồ mang theo thủng sắt, đem càng nhiều than đá thêm đến thiêu đốt trong phòng, làm cho cả động cơ hơi nước nhiệt độ tăng lên cao hơn. Nhìn xem áp lực đồng hồ, Smith hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại máy móc áp lực nội bộ hoàn toàn ở thiết kế giá trị bên trong, suất lực đã đạt đến xạ kích yêu cầu. Đài này động cơ hơi nước kết nối chính là 20 đài đã bố trí xong máy dệt vải. Trên lý luận chỉ cần những này máy dệt vải liên tiếp đến động lực chu toàn bên trên, liền có thể không ngừng công việc xuống dưới. Thí nghiệm bắt đầu, Sở Mít nhìn về phía đứng một bên nữ công nhóm, lớn tiếng hạ đạt khảo nghiệm mệnh lệnh. Mười mấy cái nữ công bắt đầu dựa theo trước đó huấn luyện, mở ra thiết bị chốt mở, để máy dệt vải liên tiếp đến động cơ hơi nước động lực bên trên. Soạt đài thứ nhất máy dệt vải bắt đầu điên cuồng vận chuyển, thành phẩm vải vóc bắt đầu lăn xuống đến phía dưới trong rãnh, bị tự động cuốn thành một quyển. Chuyện giống vậy tại thứ hai đài máy dệt vải trên phát sinh, sau đó là thứ ba đài cùng thứ tư đài. Rất nhanh, toàn bộ trong nhà xưởng 60 đài máy dệt vải toàn bộ làm việc, một chút thẻ bỗng nhiên đều không có phát sinh. Mà lúc này đây, nồi hơi áp lực hết thẻ bình thường, động cơ hơi nước vẫn như cũ công việc ổn định, các loại áp lực đồng hồ QNZ tại bình thường trị số phạm vi bên trong có chút ba động. Cùng ban đầu dự đoán đồng dạng, những này nữ công nhóm chỉ cần dựa theo thao tác quá trình, dùng tay đi khẽ động một chút du lịch toa, liền có thể hoàn thành toàn bộ gia công công việc. Một cái nghiêm chỉnh huấn luyện nữ công, có thể quản lý 3 đài dạng này máy dệt vải, mà cái này 3 đài máy dệt vải sản xuất tốc độ, là trước kia nguyên thủy máy dệt vải gấp 10. Từ hôm nay trở đi, mỗi một gia đình cũng có thể sử dụng trên giá rẻ vải vóc, chỉ cần nguyên vật liệu sung túc, xì dịch thành xưởng may thậm chí có thể vì toàn thế giới cung cấp đầy đủ vải vóc loại này sản xuất tốc độ, quả thực liền là đối di vãng vải vóc sản xuất lưu trình nghiền ép. Càng đáng sợ chính là, theo sản xuất tốc độ tăng lên, vải vóc sản xuất chi phí bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Dĩ vãng cỡ N1000 người sản xuất vải vóc, hiện tại chỉ cần 20 người liền có thể sản xuất ra, kia tiết kiệm được sản xuất phí tổn, liền đầy đủ phá hủy nguyên thủy vải vóc sản xuất sinh thái. Càng đáng sợ chính là, có động cơ hơi nước, dạng này nhà máy liền có thể không ngừng mở rộng quy mô, để căn bản chưa quen thuộc dệt các công nhân gia nhập vào, để dệt trở nên càng thêm dễ dàng cùng phổ biến. Rất nhanh, nhi đồng, lão nhân, đều sẽ gia nhập vào sản xuất danh sách bên trong tới. Đến lúc đó, yếu ớt nguyên thủy vật tư sản xuất hình thức, liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, như là một mảnh bông tuyết dưới ánh mặt trời buốt hơi đồng dạng, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Thứ hai đài cùng thứ ba đài động cơ hơi nước đã tại tiệm thợ rèn bên kia đưa vào sử dụng, còn có 10 đài tại sản xuất quá trình bên trong, nghe nói có 3 đài là chuyên môn dùng để chế tác kiểu mới vũ khí. Smith đem trong tay ký nhận báo cáo đưa cho mình bên người một cái khác công trình sư. Cái kia phụ trách giám sát công trình sư ở phía trên ký vào tên của mình, nhẹ gật đầu nói, xí dịch thành xưởng sắt thép sản lượng không sai biệt lắm đến cực hạn, chúng ta cờ N mới quan sát, treo chống chúng ta sản xuất. Bây giờ, chế ước xí dịch thành công nghiệp hóa tiến trình, là thiếu khuyết hợp cách công trình sư lực lượng, còn không có cách nào thỏa mãn sản xuất sắt thép nguyên vật liệu số lượng. Vì có thể đề cao sản xuất tốc độ, xí dịch thành thậm chí đã bắt đầu hướng xung quanh địa khu mua sắm sắt thép. Gần nhất quặng sắt tại thổ lâu đài, cách chúng ta kỳ thật thật gần. Smith tựa hồ rất gấp khuyết trương sự nghiệp của mình, mở miệng đề nghị, chúng ta gần nhất không ít mua bọn hắn khoáng thạch, nhưng giá cả thật quá cao. Không có cách nào. Một cái khác công trình sư ngược lại là rất hiểu thời sự, lắc đầu rất là khó chịu nói, thành chủ đại nhân không phải thân chính phở gì thành đi sao. Đại nhân không khải hoàn trở về, chúng ta nào có tinh lực lại đi động cái gì thổ lâu đài. Hắn dừng một chút, mở miệng nói ra, có ý định này, máy mo cờ nhà máy bên này, ngược lại là nắm chặt thời gian, đem cô máy số lượng chồng lên đi, tranh thủ nhiều sản xuất một chút đại pháo ra. A ta cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng ta đến có thời gian này a nhìn. Xem không ngừng chuyển động động cơ hơi nước, Smith bất đắc dĩ nói, hiện tại sản xuất tốc độ, đã là chúng ta có thể làm ra. Tốc độ nhanh nhất. Công nghiệp hóa tự nhiên không phải một ngày có thể hoàn thành, cứ việc lúc đầu xỉ dịch thành bên trong có không ít kỹ năng thành thạo thợ rèn còn có rèn đúc công nhân, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể một chút xíu hoàn thành trong tay nhiệm vụ. Tự động hóa cỗ máy hiện tại còn không cách nào sản xuất ra, động cơ hơi nước linh kiện đều tại dựa vào thuần thủ công gia công sản xuất ra, không hợp cách suất khá cao, mà lại độ chính xác cũng vô pháp cam đoan. Cho nên hiện tại động cơ hơi nước thể tích to lớn không nói, động lực kỳ thật cũng không tính cao. Linh kiện phế phẩm xuất giá cao không hạ, cờ dít thiết kế máy mo cờ chỉ có thể dùng ốc xin đồng dạng tốc độ miễn cưỡng sản xuất ra. Cho dù là nới lỏng tiêu chuẩn, một chút máy mo cờ cũng vô pháp thuận lợi vận chuyển lại, đa số cỗ máy cũng đều chỉ có thể dựa vào nhân lực đến thôi động. Bởi vì có hoàn chỉnh công nghiệp kỹ thuật, có kỹ càng phối phương, có không cần thí nghiệm liền hoàn toàn tinh chuẩn ra công thời gian số liệu, cờ dít cũng không phải là tại thôi động thế giới này kỹ thuật phát triển, hắn hoàn toàn là tại lôi kéo thế giới này kỹ thuật phía trước tiến. Bởi vì thế giới này có ma pháp tồn tại, luyện kim thuật QNZ vô cùng phổ biến, cho nên thế giới này tiếp nhận cờ dít những này không chỉ rực rỡ tư tưởng mới tốc độ QNZ rất nhanh. Cơ hồ không có ai nghi vấn cờ dít kỹ thuật đến tột cùng đến từ phương nào, tất cả mọi người tin tưởng vị lãnh chúa này đại nhân là đạt được thần gợi ý đạo lý kỳ thật rất đơn giản, đã thần giao phó các pháp sư ma pháp cường đại, kia trải qua mấy ngàn năm cực khổ về sau, cho phàm nhân lưu lại một chút hy vọng, liền là chuyện lại không quá bình thường. Từ kỹ thuật góc độ tới nói, cờ dít là tại kéo động mà không phải tại thôi động thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển, kia chế ước hắn liền không còn là kỹ thuật tích lũy tốc độ cùng phát triển mở rộng, mà là nghiêm trọng sản lượng không đủ còn có nhân tài thiếu thốn.